Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 107, trên thị trường chuyển nhượng rừng rậm. Thượng, đội bóng bắt đầu tập huấn. Forest ở trên chuyển nhượng thị trường hành động cũng một khắc đều không ngừng lại. Giữa sân phương diện, Forest rốt cục mua tiến vào mùa giải trước mùa đông kỳ chuyển nhượng đã nghĩ mua Leeds United. Tiểu tướng Lennon, Leeds United không ra đăng dự liệu hàng vào hạng nhất, sau đó tuyên bố phá sản. Đội bóng đối mặt khả năng lại hàng cấp một điều xấu. Lúc này đội bóng người nội bộ tâm tư động, ai muốn rời khỏi đội bóng đều là không thể bình thường hơn được. Đan lần thứ hai dò hỏi Leeds United có quan hệ Lennon báo giá. Bị nợ nần vấn đề làm sứt đầu mẻ chán, Leeds United không có ở một người tuổi còn trẻ cầu thủ tăng. Giá tiền giờ công phu sư tử ngoạm. Bọn họ báo một cái đan có thể tiếp thu giá cả 1 triệu bảng Anh. Lennon bản thân cũng đối với cùng rời đi Leeds United mới có thể có càng tốt hơn phát triển sự. Thật này có càng rõ ràng nhận thức. Nếu như hắn tiếp tục ở lại Leeds United, muốn dựa vào chính mình sức mạnh của một người thay đổi đội bóng hiện trạng là không thể. 16 tuổi hắn vừa có thể đánh tới đội chủ lực thi đấu. Lúc này tiến vào Premier League, đồng thời đối với hắn rất có thành ý phiêu thiên văn học đứng lên tuyên bố nước Anh hy vọng ngôi. Sao Lennon gia nhập liên minh thời điểm, nước Anh các truyền thông mới ý thức tới. Bọn họ cái này mùa hè đều đang chăm chú mới gia nhập liên minh Chelsea Mourinho cùng Arsenal. MU ở trên chuyển nhượng thị trường phân tranh, nhưng đều quên âm thầm lên lớp Mano Đinh Hansen Lâm. Cứ việc hiện tại còn không thể biết mùa giải sau khi bắt đầu Forest biểu hiện sẽ là làm sao. Có thể ở trên chuyển nhượng thị trường bọn họ đã có kiêu căng giết vào thế. Sun Newspaper vì thế chuyên môn làm một lần phân tích dự đoán mùa hè kỳ chuyển nhượng các câu. Lạc bộ động tác chuyên đề, bị đặt ở đầu để làm ép đề hình ảnh bên trong chính là mấy vị Premier League bá chủ huấn luyện viên. MU chủ soái Ferguson, Arsenal chủ soái Wenger, Chelsea đời mới huấn luyện viên trưởng, vừa dẫn dắt Bồ Đào Nha Porto trở thành UEFA Champions League quán quân thiên tài huấn luyện viên. Mourinho, cùng với đồng dạng lấy người thành công thân phận từ Tây Ban Nha Valencia gia nhập liên minh. Liverpool địa Benitez, bị thả ở phía sau của bọn họ người nhưng là Nottingham Forest huấn luyện viên Tony Dan, văn chương bên trong phân tích, làm Premier League lính mới. Cùng với UEFA Cup dự thi đội bóng, Forest đối mặt nhiều tuyến tác chiến cảnh khốn khó. Nhưng đây đối với Tony Đan huấn luyện viên tới nói, trái lại là để hắn có cơ hội mở rộng chính mình đội bóng quy mô. Hiện nay mới thôi, Forest chủ yếu mua tiến vào cầu thủ đều là lấy tuổi trẻ tiểu tướng làm chủ. Có thể thấy Đan là đưa ánh mắt phóng tới tương lai. Có điều Premier League dù sao cũng là đỉnh cấp giải đấu. Câu lạc bộ cao tầng đối với đội bóng mục tiêu cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Nếu như không thể đạt được để bọn họ thỏa mãn thành tích, như vậy các cầu thủ trẻ lại cụ thiên phú cũng không có chút ý nghĩa nào. Ở lần lượt tiến cử Gerrard, Pique cùng Nicholas, Benner, cùng với Alan, Lennon sau khi, Dan Forest còn có thể có động tĩnh gì đây? Cuối tháng 6 đi ánh mặt trời cực nóng mà mãnh liệt. Buổi trưa, bến tàu trên đất xi măng đều bị khảo nóng bỏng. Đây là lúc nghỉ trưa. Chật hẹp rách nát bến tàu trên trống rỗng. Chỉ có một người còn ngồi ở bên bờ. Không nhìn đỉnh đầu nắng nóng. Đây là nước Pháp bờ biển Tây trấn nhỏ bố lớp niết. Boulogne, ở lãng mạn Pháp. Nơi này bị mọi người lãnh khốc địa nhận định là toàn nước Pháp tối nát thành trấn. Nghèo túng quấy nhiễu mỗi trong một cái trấn nhỏ cư dân. Hiện tại cũng quấy nhiễu cái này ngồi ở mặt trời trong đất người trẻ tuổi. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân không ngừng trùng kích bến tàu nước biển xuất thần. Phía bên phải gò má địa một đạo trưởng điều vết tích dưới ánh mặt trời nhìn thấy mà giật mình. Người trẻ tuổi cau mày. Đang suy nghĩ đối với hắn mà nói chuyện vô cùng trọng yếu tiền. Ở 16 tuổi năm ấy. Bởi vì theo đuổi chính mình giấc mộng trong lòng đá nghề nghiệp bóng đá. Hắn từ trong nhà chuyển đi ra đi Lille. Nhưng bởi vì bằng cấp thấp bị vứt bỏ nơi đó, Hà nước Pháp đại đa số câu lạc bộ như thế. Yêu cầu cầu thủ trẻ không chỉ có muốn học tập bóng đá cơ năng, còn muốn đạt đến nhất định địa văn hóa trình độ. 5 năm trôi qua, hắn bây giờ nhưng nhanh liền tiền thuê nhà đều đào không nổi. Một năm trước hắn ở Array đá bóng, mỗi tháng chỉ có 150 euro trợ cấp, bớt ăn bớt mặc liền thuê phòng đều không mướn nổi. Vì thay đổi loại này quẫn khốn cục diện, hắn thay đổi một nhà câu lạc bộ ở hạng 2 giải đấu Greece, nhưng là tình huống vẫn không có chuyển biến tốt, ngoại trừ tất nhiên chi tiêu. Đến mùa giải kết thúc, hắn phát hiện mình trên thực tế một phân tiền đều không có kiếm được tay. Hợp đồng đến kỳ, câu lạc bộ hiển nhiên không dự định cùng cái này khó coi mà không được người ta yêu thích người trẻ tuổi gia hạn hợp đồng. Hơn nữa Brice đội chính mình tình cảnh cũng không tốt lắm. Lần này hắn lại phải đến tìm đội bóng. Nhưng hắn phát hiện ở nước Pháp tựa hồ không có chính mình địa tiền đồ. Đại câu lạc bộ đều không lọt mắt hắn. Câu lạc bộ nhỏ mở tiền lại quá ít. Này thật là khiến người ta đau đầu. Người trẻ tuổi gãi đầu một cái. Không cẩn thận chạm được trên gương mặt vết tích. Đây là hắn 2 tuổi thời điểm. Bởi vì một lần tai nạn xe cộ tạo thành. Hắn từ cửa sổ xe bên trong bay ra ngoài. Tuy rằng kiếm trở về một cái mạng. Trên mặt nhưng lưu lại này đạo vĩnh hằng vết sẹo. Này đã từng là hắn bị cười nhạo cùng trêu đùa nguyên nhân. Là để hắn cảm thấy sỉ nhục tồn tại. Hắn hận không thể lấy dao đem vết sẹo này ngân móc xuống. Đương nhiên hắn kỳ thực muốn làm nhất chính là tìm cái sửa mặt bác sĩ. Cho hắn chữa trị vết sẹo này ngân. Đây là một cái không sai địa chủ ý. Hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Duy nhất vấn đề là hắn không tiền. Cái này thất bại nghề nghiệp bóng đá vận động viên ngồi ở cạnh biển mặt mày ủ rũ một cái buổi trưa. Đối với tương lai của chính mình cũng không có bất cứ manh mối nào. Bị mặt trời sưởi đến say xe, hắn đứng dậy loạng choạng hướng mình thuê phòng đi đến. Chỗ ấy khoảng cách bến tàu cũng không xa. Trực tiếp đi ra bến tàu. Trải qua một con đường. Sau đó xuyên qua một mảnh chất đầy rác rưởi mọc đầy cỏ dại đất trống. Liền đến. Đẩy ra cửa sổ còn có thể xem đi ra bên ngoài biển rộng đương nhiên. Chỉ có thể đẩy ra một nửa. Vì lẽ đó tầm nhìn không phải quá tốt. Này có thể không cái gì xa hoa ven biển biệt thự. Mà là một việc phổ thông màu xám đỉnh nhọn 4 tầng tiểu gạch lâu. Người trẻ tuổi ở tại tầng cao nhất trong lầu các. Tia sáng tối tăm. Mỗi lần khi hắn mở ra cái kia một nửa cửa sổ. Nhìn bên ngoài biển rộng xuất thần thời điểm. Hắn sẽ muốn rời đi nước Pháp có phải là gặp càng tốt hơn một chút. Hắn ở đây thật sự không thấy mình tiền đồ. Trước mắt chỉ có bị sương mù bao phủ England eo biển. Sương mù bên kia chờ đợi hắn có cái gì đây? Móc ra chìa khóa vặn ra cũ nát khung thành. Hắn nhìn thấy mập mạp nữ chủ nhà trọ đang đứng ở cửa hiên trên. Cầm trong tay microphone, nghe được cửa phòng mở, nàng quay đầu nhìn thấy người tiến vào là mặt thẹo thời điểm. Vội vã gọi lên, Frank, lại đây. Nàng cầm microphone, hướng về đứng ở cửa người trẻ tuổi vẫy tay. Lo lắng làm gì, tìm được ngươi rồi. Thật là khéo, ta vừa định nói với hắn ngươi không ở đây. Mau tới đi, đem điện thoại nhét vào người trẻ tuổi trong tay. Nữ chủ nhà trọ xoay người, nhúc nhích đi lên lầu. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó đem ống nghe phóng tới bên tai. Quay về microphone thấp giọng nói. Alo, bên kia truyền tới một giọng nam. Rất rõ ràng tiếng Anh phát âm quen thuộc tiếng Pháp. Xin hỏi là Frank Ribery tiên sinh sao? Vâng, là ta. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Nottingham Forest câu lạc bộ chuyên môn phụ trách nước Pháp khu vực thăm dò cầu thủ Ano. Duran, này vì là tự xưng thăm dò cầu thủ người lời kế tiếp. Nhất thời để Ribery cảm giác mình phảng phất thân ở mây mù. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải là bởi vì chính mình giữa trưa ở bên ngoài hung bạo sưởi. Bị sưởi hôn mê đầu. Xuất hiện ảo giác cùng giọng nói ảo. Là như vậy, ông chủ của ta đối với ngài cảm thấy hứng thú vô cùng. hắn hy vọng hỏi thăm một chút đối với mời ngài gia nhập liên minh Premier League Nottingham Forest. Ngài trả lời là cái gì? Nottingham Forest? Có ai nghe nói qua danh tự này sao? Vân vân. Hắn nói cái gì tới? Premier League? Premier League có như thế một nhánh đội bóng sao? Được rồi. Ta đối với nước Anh bóng đá không phải rất quan tâm. Ribery tiên sinh. Không nghe thấy Ribery trả lời. Forest tân thăm dò cầu thủ Duran Đoá Phu lại hỏi một câu. A, Ribery nhếch miệng. Không biết nên thế nào đối mặt bất thình lình tin tức. Đầu tiên để chúng ta đừng động cái này Nottingham Forest có phải là thật hay không chính là Premier League. Cũng đừng động danh tự này là quen thuộc vẫn là xa lạ. Vừa hắn còn đang vì tiền thuê nhà phát sầu. Hiện đang làm việc cơ hội liền đưa tới cửa. Chuyện tốt như vậy. Gặp rơi xuống hắn Frank Ribery trên đầu sao? Xin lỗi. Tiên sinh. Ta chỉ là có chút không thể tin được. Ngài biết. Ta mới vừa cùng ta đội bóng hiệp ước đến kỳ. Hơn nữa ta là ở nước Pháp cấp độ C giải đấu đá bóng. Vì lẽ đó, ta không dám khẳng định. Ribery lắp ba lắp bắp địa nói. Nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước miếng. Ngài là thật lòng sao? Hỏi xong, hắn nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến mặt khác thanh âm của một nam nhân. Nói chính là tiếng Anh. Hơn nữa tốc độ nói cực nhanh. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Một lát sau, Ano, Duran âm thanh lại hưởng lên. Thật xin lỗi, Ribery tiên sinh. Vừa nãy là ông chủ của ta Forest huấn luyện viên Tony. Đan tiên sinh, hắn để ta cho ngươi biết. Ngươi không cần hoài nghi cú điện thoại này chân thực tính. Chúng ta xác thực coi trọng còn ở cấp độ C giải đấu đá bóng ngài. Nottingham Forest là mùa giải trước kết thúc mới vừa từ nước Anh giải hạng nhì thăng lên đội bóng của Premier League, đồng thời thu được mùa giải trước England League Cup quán quân. Có tư cách tham gia mùa giải này Europa League, Đan tiên sinh cho rằng ngài kỹ thuật đặc điểm hoàn toàn phù hợp Forest chiến thuật cần. Vì lẽ đó hắn hy vọng cùng ngài nói chuyện có quan hệ hợp đồng sự tình. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị từ nước Pháp đến nước Anh vé máy bay. Toàn bộ chi phí do Forest Club gánh chịu. Cúp điện thoại, Ribery bên tai phảng phất vẫn là cái kia Duran nói ngoại hạng Anh. League Cup, UEFA Cup tư cách dự thi. Hợp đồng mới, tiền lương, ta là đang nằm mơ sao? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 107 trên thị trường chuyển nhượng rừng rậm. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.